Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Ma Hóa Bàn Cổ Đại Lão. 5. Sách Mới, chương 10, Ma Hóa Bàn Cổ Đại Lão. 5. Sách Mới, Hệ Thống, dung hợp này đạo bổn nguyên ma khí cùng ma đạo phô lần. Phương Minh hiện ra Hồ Lô Đằng bản thể, đem hai thứ đồ này cuốn lấy. Trong lòng không kịp chờ đợi nói, keng, dung hợp bổn nguyên ma khí cùng ma đạo phô lần bên trong, 1%, 2%, dung hợp quá trình là dài dòng. Bàn cổ đại lão làm lão đại ca, khoanh chân ngồi ở sáng thế thanh liên bên trên, bên ngộ đạo, bên vì Phương Minh hộ pháp tới. Cái này nhìn như xù xì khu chân đại hán, nhưng thật ra là một cái tâm tế chi kỷ ấm. Keng, dung hợp bổn nguyên ma khí cùng ma đạo phô lần thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất thiên ma hắc hồ lô. Một ngày này, Phương Minh to lớn hồ lô đằng bên trên rốt cục kết xuất một cái hắc hồ lô. Cùng lúc đó trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Phương Minh trở lại thân người. Trong tay vuốt vuốt hắc hồ lô. Chỉ thấy cái này hắc hồ lô làm cho một loại yêu dị cảm giác. Liếc mắt nhìn sẽ gặp, khiến người ta rơi vào tay giặc. Đột nhiên, Phương Minh giống như là nghĩ đến cái gì, vội la lên, hệ thống, ngươi đi ra cho ta cho ngươi hai dạng đồ vật, vì sao ta chỉ kết xuất một cái hồ lô? Hồi bẩm ký chủ, cái này hắc hồ lô chính là dung hợp bổn nguyên ma khí kết. Bên trong hồ lô có một thanh ma kiếm, chính là nửa khối ma đạo phô lần luyện. Bình thường ôn dưỡng với trong hắc hồ lô, chịu mệt nhọc hệ thống giải thích. A hát, nguyên lai là như vậy a. Cái kia còn tạm được. Phương Minh lẩm bẩm, trong lòng hậm hực nói. Nói một chút cái này hắc hồ lô cùng ma kiếm có ích lợi gì? Hồi bẩm ký chủ mở ra hắc hồ lô đáp. Hắc hồ lô biết phun ra một đạo ma khí, bên trong ma khí giả. Ma tính bị kích phát, tâm tình tiêu cực vô hạn mở rộng, đọa nhập ma đạo, còn như ma kiếm, chính là ma đạo chí bảo, bởi vì chính là nửa khối ma đạo phô lần biến thành, vì tiên thiên chí bảo cấp bậc, hệ thống lại giải thích, cạc cạc, thoải mái, lão tử rốt cục có vũ khí, Phương Minh mừng rỡ vạch trần hắc hồ lô đáp. Một bả màu đen tuyền kiếm phi ra, kiếm này chuôi kiếm hai bên, mỗi bên dài một con mắt, trong mắt đảo lia lịa di chuyển, đánh giá Phương Minh cùng bàn cổ hai người, có vẻ thập phần yêu dị. Phương Minh đầu thủ triệu hồi ma kiếm, yêu thích không buông tay thưởng thức mê muội kiếm. Cái này ma kiếm là Phương Minh ý nghĩa thực tế ở trên đệ nhất chuôi vũ khí. Còn lại hồ lô chỉ có thể cũng coi là pháp bảo mà thôi. Bàn cổ đại lão cũng lên trước đánh giá hắc hồ lô cùng ma kiếm. Trong lòng tắc tắc kêu kỳ lạ. Phương Minh rất muốn dựa theo bàn cổ đại lão phun một cỗ ma khí. Nhìn cái này hắc hồ lô có thể hay không đem bàn cổ đại lão ma hóa. Thử xem cái này hắc hồ lô uy lực. Chỉ là hắn sợ một phần vạn bàn cổ đại lão thật bị ma hóa. Một búa đánh chết hắn. Vậy cũng liền được không bù mất. Cuối cùng, Phương Minh vẫn bỏ qua cái này dụ rần dự định. Phương Minh quan sát cùng với chính mình tu vi. Dung hợp la hầu bổn nguyên ma khí cùng nửa ma đạo phô lần sau đó. Cảnh giới của hắn cũng không có lần nữa đề cao. Vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ. Phương Minh nghĩ. Dù sao thành thánh cùng đột phá cái khác cảnh giới không giống với. Sẽ phải càng khó chút a. Nghĩ như vậy, Phương Minh cũng liền bình thường trở lại. Cũng không có để ý nhiều. Đại ca, chúng ta đi thôi. Tiếp tục đánh cướp cái khác ma thần. Phương Minh đem ma kiếm đặt trong hắc hồ lô. Lại đem hắc hồ lô đọng ở hắn sau đầu khánh vân trong hồ lô đằng bên trên. Nhếch miệng đối với bàn cổ đại lão nói. Bàn cổ đại lão giờ khóc giờ cười nói. Hiền đệ, chúng ta như vậy đánh cướp hỗn độn ma thần. Biết kết làm rất sâu nhân quả. không bằng chúng ta ngay tại chỗ luận đạo. Ta đây cảm giác được ta đây cách nói dường như lại gần một bước. Cách nói gần một bước. Có ý tứ, chẳng lẽ bàn cổ muốn khai thiên? Bàn cổ khai thiên, liền ý nghĩa bàn cổ muốn bỏ mình. Nếu để cho bàn cổ lưu lại ngộ đạo, sợ là không được bao lâu thời gian. Bàn cổ đại lão sẽ gặp tuyển trạch khai thiên. Đến lúc đó sẽ bỏ mình biến hóa vạn vật. Trải qua vô số hội nguyên ở chung, Phương Minh đã đối với cái này khu chân đại hán có rất sâu cơ tình. Nói thật, Phương Minh có chút không nỡ cái này khu chân đại hán rời đi. Vì không cho cái này khu chân đại hán ly khai hắn, Phương Minh liền không thể làm cho bàn cổ ngộ đạo. Một chút do dự, Phương Minh tay vừa lộn, hắc hồ lô xuất hiện ở trong tay hắn. Bất thình lình dựa theo bàn cổ đại lão liền phun ra một cỗ ma khí. Bàn cổ đại lão không nghĩ tới Phương Minh lại đột nhiên xuống tay với hắn. Bất ngờ không kịp đề phòng. Nhất thời nói, bàn cổ đại lão hai mắt hiện lên một tinh hồng ý. Trên người lệ khí điên cuồng tăng vọt, dẫn theo bàn cổ phủ. Căm tức nhìn Phương Minh, tựa như lúc nào cũng biết một búa đánh xuống. Phương Minh cả người run run một cái, như đọa vết nứt, liền khớp hàm đều ở đây run lên, lẩm bẩm, cơ tình vô hạn, cơ tình vô hạn, cơ tình vô hạn, Phương Minh đang đánh cuộc. Đổ mặc dù nhập ma sau này bàn cổ đại lão, cũng sẽ nhận được hắn, nhớ tới bọn họ nhiều năm cơ tình. Quả nhiên, Phương Minh đánh cuộc đúng, cơ tình thắng, sau một lúc lâu. Bàn cổ đại lão đưa mắt rời, ha ha cười nói, hiền đệ, đi, chúng ta đi đoạt cái khác hỗn độn ma thần, yên tâm, có đại ca ở, bảo quản chúng ta gặp phải một cái hỗn độn ma thần, đoạt con mẹ nó một cái. Phương Minh nhếch nhếch miệng, trong lòng có chút không chắc, ma hóa bàn cổ đại lão âm u một mặt bị vô hạn phóng đại, trở nên khát máu hiếu chiến. Tính tình đại biến, giống như là hoàn toàn biến thành người khác vậy. Hai người tiếp tục du lịch hỗn độn, chỉ bất quá Phương Minh dường như tâm sự nặng nề, thậm chí đều quên cướp đoạt hỗn độn, mà bàn cổ đại lão thì trở nên rất là táo bạo. Thỉnh thoảng bổ ra một búa, đem hỗn độn khí lưu chém vào bò lổn ngổn. Phương Minh thấy khóe mắt kinh hoàng không ngớt. Trong lòng âm thầm vì đó nó hỗn độn ma thần cầu phúc. PS, sách mới, 12 giờ khuya còn có một chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.